tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 31, xuất phát. Siêu phàm khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Tết cũng đã trôi qua một thời gian. Hôm nay Vô Thường Hy phải theo như ước định, tới cái nơi gọi là siêu phàm khu để xác định bản thân đẳng cấp. Vì vậy, hắn từ rất sớm đã bị tới cửa Tô Hoàng Nguyệt gọi dậy. Chuẩn bị hành lý đồ đạc. Lần này chuyến đi dài tới 5 ngày. Hơn nữa là đi tới một nơi xa lạ và tràn đầy nguy hiểm như siêu phàm khu. Vì thế Tô Hoàng Nguyệt cùng Vân Tử Giao có thể nói là thao nát tâm. Kem đánh răng đã có. Bàn chải đã có. Dầu gội đã có. Máy sấy đã có. Khăn lau đầy đủ. Chấm. Giao Di. Người bên đó quần áo đã chuẩn bị đủ sao? Ân, ta đã chuẩn bị đủ hơn 10 bộ. Có gì có thể thay liên tục. Phòng bị cho bất kỳ trường hợp nào. Vậy thì tốt a. Nhìn ở đó kiểm tra hành lý hai người. Hắn có điểm im lặng. Mụ, A Nguyệt, ta cũng chỉ là đi có 5 ngày. Cần như vậy chuẩn bị nhiều đồ sao? Hơn nữa, tới bên kia ta cũng có thể thuê đồ hoặc trực tiếp mua cũng được a. Không cần như vậy đâu. Không thể. Hắn lời nói rất nhanh liền bị hai nữ phản bác. Ngươi không nghĩ đến trường hợp đồ đạc bên đó sẽ không thích ứng sao? Không sai. Tiểu Nguyệt nói rất đúng. Ngươi đứa nhỏ này không nên chủ quan như vậy. Hết cách. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hai vị tổ tông hảo ý, dù nói vậy. Nhưng bị quan tâm như vậy Vô Thường Hy cảm giác rất ấm áp. Chuẩn bị xong xuôi. Hôn tạm biệt Tô Hoàng Nguyệt phía sau. Cùng lão cha lão mẹ cáo từ. Hắn liền bước vào Khương Nhật Kha xe Việt dã. Đầu gỗ, nhớ bảo trọng, ta sẽ đợi ngươi trở về. Nhìn bước lên xe Vô Thường Hy. Tô Hoàng Nguyệt liền có điểm lưu luyến nhìn hắn. Một bên Hy phụ, Hy mẫu cũng vậy. Kể cả Sơn Ni cũng miêu miêu kêu. Ý tứ bảo chủ nhân bảo trọng. Liếc nhìn mình quan trọng nhất mấy người một lần cuối. Hắn liền khoác tay, tiếp đó cùng xe rời đi. Yên tâm a mọi người, ta Vô Thường Hy sẽ bình an trở về. Trên xe, nhìn chỉ có Khương Nhật Kha và Tốc Ảnh hai người. Vô Thường Hy có điểm hiếu kỳ. Chỉ có ngươi và Tốc Ảnh, ba gia hỏa kia đâu? Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, Khương Nhật Kha liền mở miệng. Bọn họ đều ở lại để làm nhiệm vụ. Tới cả Tốc Ảnh cũng vậy. Lần này đi chỉ có ta và ngươi mà thôi. Lên xe cũng chỉ là một loại đánh lừa thị giác. Bây giờ chúng ta sẽ thông qua bệ dịch chuyển trực tiếp tới căn cứ biên giới. Dứt lời, nàng liền trong xe ném ra bệ dịch chuyển. Cũng may là chiếc xe Việt dã này vô cùng lớn. Đủ cho bệ dịch chuyển hoạt động. Lần nữa nhìn bệ dịch chuyển. Dù đã được sử dụng hai lần, nhưng hắn vẫn có điểm thích thú. Cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần. Không biết siêu phàm khu bên kia sẽ là như nào tràng diện. Bước lên bệ dịch truyền. Đi tới cái gọi là căn cứ biên giới phía sau. Vô Thường Hy có điểm kinh ngạc. Bởi vì cái căn cứ này được xây trong một tòa núi. Khắp nơi hiện ra đủ loại công nghệ cao vũ khí mà Thiên Lam Đại Lục chưa xuất hiện qua. Cái gì súng điện tử, súng laser, súng năng lượng ở đây đều có. Đặc biệt là những cái kia khoác máy móc chiến giáp binh lính. Còn có cả từng đầu trí năng người máy khiến Vô Thường Hy càng thêm kinh ngạc. Không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn hướng Khương Nhật Kha hỏi. Đây là đâu a? Chả lẽ chúng ta đã tới cái gọi là siêu phàm khu? Lắc đầu bật cười. Khương Nhật Kha liền trả lời. Không phải. Đây mới chỉ là căn cứ đóng giữ ở biên giới Thiên Lam Đại Lục. Mục đích tồn tại của nó là để bảo hộ cổng không gian. Tránh trường hợp xấu nhất là có kẻ đột nhập từ siêu phàm khu chạy tới đây. Chứ bệ dịch chuyển là vô pháp dịch chuyển qua minh chủ tạo ra không gian kết giới. Cổng không gian, ý ngươi là, không sai, chính là cổng không gian liên kết với siêu phàm khu bên kia. Con đường duy nhất để chúng ta có thể tới siêu phàm khu. Khương Nhật Kha nói xong, nàng liền đứng lại ở trước một cái to lớn khoa học kỹ thuật đại môn. Nhập vào lệnh thông tin, cùng kiểm tra thân phận phía sau. Cái này đại môn liền dần dần mở ra, hiện ra bên trong to lớn căn phòng. Xung quanh đều là một mảnh đen nhánh kim loại bao bọc lại. Chính giữa căn phòng là một cái hình tròn cánh cổng. được làm từ kỳ lạ hợp kim. Bên trên điêu khắc vô số kỳ lạ đường văn. Tại trên đỉnh chính là một viên ngọc kỳ lạ có khác. Minh, tự, đưa tay ra hiệu tiến vào cho đang thất thần Vô Thường Hy. Khương Nhật Kha liền mở miệng. Đây chính là cổng không gian Anson, do các nhà khoa học gia mạnh nhất tạo ra, và được minh chủ khắc lên của hắn không gian ấn ký. Có khả năng xuyên qua không gian và cả không gian kết giới mà minh chủ tạo ra. Sững sờ nhìn đen bóng cổng không gian, nhìn từng đạo đường văn tinh mỹ, Vô Thường Hy cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp siêu phàm khu khoa học kỹ thuật trình độ. Đẩy đẩy hắn, Khương Nhật Kha liền mỉm cười. Đi thôi, Khương Nhật Kha nói xong. Nàng liền đi tới trước cổng không gian. Tại một bên 3D bàn kỹ thuật điền vào mật mã cùng thông tin phía sau. Nàng liền lui lại. Cùng lúc đó, cổng không gian liền bắt đầu hoạt động. Từng đạo tinh mỹ đường vân bắt đầu được thắp sáng. Trên đỉnh viên ngọc cũng tỏa ra kỳ dị ánh sáng truyền tới một loại mơ hồ lực lượng khiến cho trống rỗng cánh cổng liền dần dần xuất hiện bạch. Sắc quang mang. Kéo theo kinh ngạc Vô Thường Hy bước vào đạo này quang mang. Hai người thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Thời khắc đó, cả hai liền lần nữa bước ra khỏi cổng không gian. Mà xung quanh cảnh tượng vẫn y hệt trước đó. Vẫn là được kim loại bao bọc to lớn hắc sắc căn phòng khiến Vô Thường Hy còn cho là mình vẫn tại chỗ đó đâu. Biết hắn nghĩ gì, Khương Nhật Kha liền mỉm cười đi lên phía trước. Đừng nghĩ rằng chúng ta vẫn ở Thiên Lam Đại Lục. Đây đã là siêu phàm khu, mơ mơ hồ hồ đi theo Khương Nhật Kha ra khỏi to lớn đại môn. Đập vào mắt một màn khiến Vô Thường Hy trợn mắt hốc mồm. Khắp nơi tiên tiến vũ khí, đủ loại đủ kiểu, so bên kia muốn nhiều không biết bao nhiêu lần. Hàng ngàn hàng vạn mà tính vũ trang máy móc chiến giáp quân đội. Vô số trí năng người máy, trên tay cầm từng khẩu súng laser tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức. Xa xa to lớn robot, chiến cơ, năng lượng xe tăng, đều cho thấy hắn đã không phải ở Thiên Lam Đại Lục, mà là đã tới siêu phàm khu. Đây đều là lực lượng vũ trang khoa học kỹ thuật tiên tiến hàng đầu. Có sức chiến đấu vô cùng cao, thấp nhất cũng là C cấp, phối hợp vũ trang và chiến đấu cơ. Cỡ lớn người máy và hạng nặng vũ khí đủ để hủy diệt một cái S cấp siêu phàm giả. Không chỉ vậy. Trong căn cứ còn trấn thủ một vị S cấp siêu phàm giả, để đề phòng khả năng có hệ ẩn thân siêu phàm giả tránh thoát được công nghệ dò xét. Càng thêm vững chắc, căn cứ này được xây ở dưới đáy biển gần trăm dặm, trong một mỏ đá ngầm. Như vậy dù có muốn thì đám cao cấp siêu phàm giả cũng vô pháp tìm được nơi này. Nghe xong Khương Nhật Kha nói, Vô Thường Hy đã không biết nói gì cho phải. Cái này cũng quá kín đi. Sợ là cho truy lùng hệ siêu phàm giả tới cũng tìm không ra a, mà tìm ra gặp cái này đội hình cũng tắt điện. Về với đất mẹ, lúc này, một cái có điểm già nua lão nhân. Thân mặc quân phục liền đi tới trước mặt hai người. A, là Tiểu Kha sao? Sao lần này lại có rảnh rỗi tới đây? Khương lão dạo này còn khỏe chứ? Lưu lão hảo, ta ra ra vẫn còn khỏe đâu. Lần này ta tới là mang theo một cái tại bên kia thức tỉnh siêu phàm giả đến để làm một ít thủ tục ấy mà. Khương Nhật Kha những lời này khiến vị này Lưu lão liền tới hứng thú. Chăm chú quan sát bên cạnh Khương Nhật Kha Vô Thường Hy. Nhưng càng quan sát, hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà không cảm nhận được Vô Thường Hy bất kỳ khí thế. Phải biết hắn Lưu Quang Thượng là S siêu phàm giả. Có thể coi là tầng cao nhất cường giả một trong. Vậy mà lại không cảm nhận được cái này thanh niên nhân đẳng cấp. Điều này có điểm kinh khủng a. Thấy Lưu Quang Thượng ánh mắt, Khương Nhật Kha liền lắc đầu. Hiểu nàng ý tứ phía sau. Hắn liền trầm mặc một hồi. Sau đó cười ha hả nhìn Vô Thường Hy. Không sai, không sai. Lại là mới tân sinh siêu phàm giả sao? Rất có tiềm lực. Ta tên là Lưu Quang Thượng. Thủ hộ liên kết căn cứ người. Cứ gọi ta Lưu lão. Rất vui được biết ngươi. Cùng đối phương lễ phép đáp lại. Vô Thường Hy cũng tự giới thiệu bản thân. Lưu lão hảo. Ta là Vô Thường Hy. Tới từ bên kia người. Mới thức tỉnh dị năng không lâu. Có gì mong chỉ giáo. Lưu Quang Trường, chả lẽ do tiểu tử này mới thức tỉnh dị năng quá yếu nên hắn mới không cảm nhận được? Cũng không đúng a, nếu là ép cấp thì cũng không cần mang tới bên này. Mà E cấp trở lên hắn đều cảm nhận được. Hào kỳ quái. Trong lúc hắn còn mải mê suy nghĩ, Khương Nhật Kha liền hướng hắn cáo từ. Được rồi Lưu lão, ta đi trước đây, có dịp sẽ tới Lưu gia làm khách. Tạm biệt Lưu lão. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Lưu Quang Trường liền rơi vào trầm tư. Tiểu tử này, không đơn giản. Dùng bệ dịch truyền, tùy ý dịch truyền tới một khu rừng sau đó. Khương Nhật Kha liền tại trên vòng tay ấn nhẹ. Trước mắt nàng liền xuất hiện một bảng 3D ảo giống như trong phim khoa học viễn tưởng một dạng. Điều này khiến Vô Thường Hy rất là hiếu kỳ. Đây là giả lập công nghệ sao? Thật thần kỳ dáng vẻ. Mà ngươi đây là đang làm gì a? Tại bên trên bảng thông tin điền một ít mã hóa văn tự. Khương Nhật Kha liền trả lời. Đương nhiên là gọi xe. Chúng ta sẽ đi xe tới gần nhất thành phố. Tại sao không trực tiếp dịch chuyển tới đó? Mà lại phải dịch chuyển tới đây? Rồi dùng xe tới thành phố đâu? Đương nhiên là để tránh cho việc chúng ta tới từ Thiên Lam Đại Lục bị bại lộ. Dù sao ta ở bên này rất được chú ý, vì là người duy nhất thường xuyên qua lại giữa hai thế giới. Cho nên thường bị những kẻ có mưu đồ bất chính ngắm tới. Và cũng hay bị các thế lực khủng bố muốn bắt. Ai bảo ta biết căn cứ liên kết vị trí đâu. Nhưng không phải dù là dùng xe đi tới thành phố, người cũng sẽ bị phát hiện sao? Có điểm nghi hoặc, Vô Thường Hy tiếp tục hỏi. Không sai. Nhưng mà ta không dám chắc bệ dịch chuyển ở thành phố đó đã bị đánh cháo đưa tới một căn cứ khủng bố nào. Nếu vừa dịch chuyển liền xuất hiện ở căn cứ đó có phải hay không rất kích thích? Lúc đó chẳng khác gì tùy ý người sâu xé. Dù sao đám gia hỏa kia cũng không ít cường giả. Nhưng tại các điểm dịch chuyển nơi hoang dã như này, rất ít ai biết đến. Và mỗi lần dịch chuyển xong ta sẽ trực tiếp phá đi nó. Lúc muốn quay lại chỉ cần dùng bệ dịch chuyển ở các siêu phàm giả công hội rồi họ cũng sẽ phá đi bệ dịch chuyển mà ta đã dùng đó. Nói, nàng liền một kiếm đem cái này bệ dịch chuyển phá hủy. Vô Thường Hy, hắn cảm giác cái này bảo mật độ có điểm cao a, tuy nhiên. Hắn vẫn thắc mắc, nói như vậy, nhưng đi xe tới thành phố, chả lẽ ngươi sẽ không bị cả tổ chức khủng bố bao vây sao? Lắc đầu. Khương Nhật Kha liền bật cười. Không, bởi vì trên S cấp cường giả của thế lực khủng bố chỉ cần dám xuất động thì chúng ta liên minh siêu phàm giả sẽ phát hiện. Một mẻ tóm gọn, dù sao thì mạch nước ngầm giữa các thế lực không đơn giản như ngươi nghĩ. Còn đám A cấp trở xuống thì đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Thốt ra những lời này, trên thân Khương Nhật Kha tràn đầy tự tin cùng bá khí. Khiến chúng ta Hy Ca có điểm im lặng. Yếu như gì? Khương Nhật Kha. Nàng tâm tính lúc này là muốn hất bàn. Đối với ngươi ta là rất yếu. Nhưng trong S cấp trở xuống ta gần như vô địch hảo đi. Tức giận không để ý ra hỏa này. Nàng liền trước tiên mở bước. Bởi vì xe đã tới. Chỉ thấy một chiếc tràn đầy khoa học kỹ thuật xe bay liền cứ như vậy hạ xuống trước mặt hai người. Còn tự động mở cửa để lộ ra bên trong tinh mỹ mà tiên tiến công nghệ phục sức. Bước vào xe, Vô Thường Hy cảm thấy thật mới mẻ. Khi biết chiếc xe này là tự động phía sau, hắn càng thêm hứng thú. Tự động xe bay sao? Hảo lợi hại, ngồi lên ghế lái vị trí. Khương Nhật Kha liền đắc ý mở miệng. Đương nhiên, với khoa học kỹ thuật hiện tại, người vừa lái xe vừa ngủ cảnh sát giao thông cũng không phạt ngươi. Vô Thường Hy, rất nhanh, xe liền dần dần thăng lên, sau đó hướng gần nhất thành thị đi tới, quan sát bên dưới so Thiên Lam Đại Lục không khác mấy non sông núi đồi. Vô Thường Hy liền hỏi ra bản thân nghi vấn, ngươi có thể nói cho ta về bên này dân số cùng bố cục thế lực sao? Nghe vậy, đang lái xe Khương Nhật Kha trầm tư một lúc liền mở miệng. Thế giới này nhân khẩu không có Thiên Lam Đại Lục bên kia nhiều. Chỉ có hơn 2 tỷ nhân, bằng 2,15 bên kia, nhưng lại toàn là siêu phàm giả. Trong đó F cấp chiếm nửa tỷ người, E cấp chiếm 1 tỷ, D cấp chiếm 400 triệu, còn lại 100 triệu là C cấp. B cấp chỉ có gần 10 triệu người. A cấp càng ít, chưa tới 10.000 người. Đến S cấp sợ là 100 cũng trở thành con số xa vời. Dựa theo năm nay để tính, không tính các siêu năng giả ẩn cư ngoại thành thì có tất cả 38 vị S cấp. SS cấp chỉ có chưa tới 10 vị. SSS càng là khan hiếm. Chỉ có vài vị mà thôi. Chứ đừng nói SSS. SSS, nói về các thế lực thì chia ra làm nhiều đẳng cấp. Đầu tiên là các tiểu thế lực, do B cấp siêu phàm giả dẫn đầu. Thông thường thế lực do A cấp siêu phàm giả dẫn đầu. Mà mỗi thành trì cũng từ một vị A cấp trấn thủ. Hoặc thậm chí có thành trì còn được S cấp. S, mà sở hữu S cấp thế lực đều là các đại thế lực. Có SS cấp tọa trấn là siêu cấp thế lực. Còn SSS cấp đã là bá chủ cấp thế lực. Ở siêu phàm khu, ngoài siêu phàm liên minh có SSS cấp trấn thủ ra. Chỉ có duy nhất Lạc Băng Gia có SSS cấp. Gia chủ Lạc Băng Gia. Lạc Băng Uyển Tình. SSS. Cấp Hàn Băng dị năng giả. Một cái 23 tuổi xinh đẹp nữ nhân. Vô Thường Hy. CMN. 23 tuổi đã là SSS. Cấp. Cái này nữ nhân hảo biến thái. Nghĩ đến nữ nhân này, Khương Nhật Kha đều có chút kính sợ. Ngoài ra, nữ nhân này cũng lãnh như băng một dạng. Còn vô cùng bá đạo, lạnh lùng, từng vì muội muội mà một hơi thở đóng băng trăm dặm căn cứ quân đội. Quả là một cái kinh khủng nữ nhân. Vậy mà còn có người bảo nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Vô Thường Hy, bình thường, vậy còn là bình thường. Gia hỏa bảo vậy không phải đầu óc nước vào đi. Thở một hơi băng phong trăm dặm. Đây mẹ nó sợ là hắn hiện tại cũng không ăn lại a. Không để ý vẻ mặt kỳ quái Vô Thường Hy, Khương Nhật Kha tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên, chúng ta siêu phàm liên minh vẫn là lợi hại nhất. Cường giả như mây, còn có minh chủ và gia gia ta. Vì thế địa vị của nó không dung khinh thường. Dù vậy, vẫn có không ít tổ chức khủng bố luôn đối đầu với chúng ta. Gây ra nhiều hỗn loạn và thương vong với nhiều mục đích tà ác. Được gọi là hắc ám tổ chức. Chúng luôn hành sự bí ẩn và lén nút. Đó cũng là lý do dù có chủ nhân là S cấp, thậm chí là SS cấp, siêu phàm liên minh và các tổ chức thế lực khác cũng vô pháp tìm ra để một mảnh diệt trừ. Vì đám chủ nhân thường ít khi ra mặt, luôn để A cấp B cấp ra mặt. Nhưng A cấp B cấp nhiều như vậy, muốn khoanh vùng trên mặt nổi thân phận thật quá khó. Cho nên ta mới nói là không sợ bọn chúng tập kích. Nếu S cấp dám tới ta cũng dám chạy. Mà sợ bọn chúng tới xong là không có đường về mà thôi. Nói cho ngươi một điều. Cũng có tổ chức ngắm tới Thiên Lam Đại Lục vì không rõ nguyên nhân. Nên là hành sự phải vô cùng cẩn thận. Đừng để bọn chúng nắm được thóp. Gật đầu, Vô Thường Hy cũng đã hiểu rõ. Quả là siêu phàm khu. Không hề an toàn. Đúng rồi. Vậy ngươi nói tới thế lực thường sẽ phân bố như nào? Tùy A, có thể ở ngoại thành, tìm một khu vực riêng, hoặc là trực tiếp ở lại trong 1.000 tòa thành được công nhận sẵn. Đến bây giờ, Vô Thường Hy cũng đã toàn bộ hiểu thế giới này bố cục phân chia. Đang tại lúc hắn mải suy nghĩ, Khương Nhật Kha liền xuất hiện ý cười. À hát, tới rồi, thành phố, City 382, Vinalus, thành phố của sự nổi loạn, cách chương.